Thần Lộ, chương 3, Hoàng Diệu Quả, góc truyện audio.com. Nham Thạch Thành, quán trà nào đóng he nói gì không, đêm qua cả Bình Tây Vương phủ bị người ta chém giết sạch máu nhuộm Vương phủ a, ta cũng nghe nói. Cả Bình Tây Vương phủ không người sống sót, thật tàn nhẫn, trong trà quán, hai người khách thì thầm to nhỏ, ta vừa từ bên đó qua đây, cảnh tượng thật là địa ngục trần gian, thê thảm không nỡ nhìn. Một khách nhân chen ngang nói. Gần đây hắc dạ các ngày càng quá đáng, các đại nhân vật mù hết rồi, còn không có hành động gì sao? Người muốn chết à, nói nhỏ thôi, tai vách mạch rừng. Một góc hẻo lánh của trà quán, một ông lão đầu tóc bù xù, đạo bào bẩn thỉu nhìn qua giống ăn mày. Nhưng con mắt lại lấp lánh hữu thần, thi thoảng lóe lên những tia sang trí tuệ. Muốn đổi trời rồi, đế tinh ảm đạm, tai tinh sáng chói. Đại nạn, nên trở về, lão để lại trên bàn ít linh thạch vụn rồi rời đi, hai ba bước đã lẫn vào đám người rồi biến mất. Lăng Dạ kết thúc tu luyện, thở ra một ngụm chọc khí, thần thanh khí sảng. Hôm nay đã là 14, hắn cần phải xuất phát đến kinh thành, từ hắc dạ các đến kinh thành cũng mất nửa ngày, thời gian còn lại sẽ đi thăm mộ cha mẹ hắn. Rời khỏi phòng, hắn đi hướng hắc dạ tháp, tỉnh rồi, ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho ngươi rồi. Lần này ta cần lấy được thất thải hoa. A Phúc đang đợi ngươi ở ngoài các, đi đi, vâng, nghĩa phụ. Lăng Dạ quay đầu rời đi, để lại Lăng Sơn trầm ngâm nhìn theo. Kế hoạch bắt đầu, không thiếu được phần của ngươi đâu. Ha ha ha, rời khỏi hắc dạ tháp, Phúc Bá đã chờ hắn từ lâu. Thấy hắn tiến đến, Phúc Bá mỉm cười. Thiếu gia, đây là túi càn khôn, bên trong chứa một vạn lục phẩm linh thạch, ta nghĩ chắc chắn sẽ giành lấy được thất thải hoa. Nắm phúc của ngươi, Phúc Bá, ta đi đây. Lăng Dạ lấy ra phi kiếm, bấm quyết biến thành độn quang rời xa. Hắc Ám Xâm Lâm ngoại vi. Hắc Ám Xâm Lâm là một trong bốn đại cấm địa lớn nhất đại lục. Dù là chân quân đi vào chỗ sâu cũng là tìm đường chết. Nghe đồn khu vực hạch tâm có yêu hoàng cư ngụ, tôn giả đi vào cũng cửu tử nhất sinh. Nhưng dù như thế nhưng nơi đây tài nguyên phong phú, thiên tài địa bảo vô số, hấp dẫn các mạo hiểm giả tiến đến tầm bảo. Yêu thú nơi đây cũng cực kỳ phong phú, chủng loại coi là thiên đường của các tuần thú sư. Tại vùng ngoại vi này có một loại đặc sản riêng chỉ nơi đây mới có. Hoàng Diệu Quả, thứ thiên tài địa bảo chữa trị vết thương do thiên kiếp mang lại. Tu sĩ tu luyện tổng là nghịch thiên mà đi, thiên kiếp là khảo nghiệm không thể trốn tránh. Từ hậu thiên trở đi, cứ tấn thăng một đại cảnh giới sẽ phải độ kiếp một lần. Độ qua thì cá chép hóa rồng, độ không qua thì thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp đặc biệt, độ kiếp thất bại có đại năng giả nhúng tay, đánh tan thiên kiếp cứu lấy kẻ độ kiếp. Đương nhiên vì thế mà độ kiếp thất bại, lần sau sẽ khó gấp mấy lần. Thánh nữ, Hoàng Diệu Quả đã tiếp cận thành thục, chúng ta nên sớm hành động, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Một đoàn người ba nam hai nữ cẩn thận ẩn núp xung quanh một sơn cốc. Sơn cốc hình dạng như chiếc hồ lô, miệng hẹp trong rộng. Chính giữa sơn cốc là một cây nhỏ màu vàng, lớn lên chỉ có 5 phiến lá, trên thân mọc ra 3 quả nhỏ hình tròn, màu ám kim. Quả nhỏ đang chuyển dần thành kim sắc, cho thấy dấu hiệu sắp thành thục. Vừa rồi nói chuyện là cô gái mặc tử y, diện mạo thanh tú, dáng người cao gầy, là một mỹ nhân ôn nhu. Góc truyện audio.com. Thánh nữ trong miệng tử y cô nương là một bạch y cô nương, làn da trắng bóng mà dịu dàng như nguyệt quang, đôi môi đỏ, mày lá liễu, mắt nàng như hồ nước mùa thu, tĩnh lặng mà sâu thẳm. Dáng người thướt tha, thuộc loại thêm một chút thì thừa, ít một chút thì thiếu, khiến cho người nhìn bất chi bất giác chìm đắm. Bạch y thánh nữ đáp lời. Tử Yên, kiên nhẫn một chút nữa, lúc Hoàng Diệu Quả thành thục là lúc yêu thú xuất hiện. Theo phán đoán của ta, đầu bích nhãn thiềm thử này cũng có tu vi tam phẩm hậu thiên tầng 9, sắp đột phá tiên thiên. Nên đợi lúc nó xuất hiện cùng nhau hành động chế phục nó. Thánh nữ nói đúng, ta nhìn Hoàng Diệu Quả sẽ thành thục ngay thôi. Lần này thu hoạch Hoàng Diệu Quả quả trở về để bát trưởng lão chữa trị thiên kiếp tổn thương là tình huống bắt buộc, không được sai sót. Thanh niên Lam Y tên Lạc Trần lên tiếng. Còn lại hai vị trung niên, một bạch một hắc, mệnh danh Hắc Bạch Song Sát, là hai huynh đệ sinh đôi, lớn lên giống nhau như đúc, còn tu luyện thuật hợp kích, bộc phát chiến lực gấp 3 lần. Huynh tên Hắc, đệ tên Bạch là hai đệ cửu và đệ thập trưởng lão của Bích Thùy Các, phối hợp với thánh nữ Cơ Vọng Tuyết tham gia lần hành động này. Có thể nói là thiên y vô phùng, chỉ thành không bại. Lăng Dạ ẩn hình một bên quan sát đã lâu, đi đến kinh thành phải đi qua ngoại vi Hắc Ám Xâm Lâm, đúng lúc đụng phải một màn này. Hắn lúc đầu không định chen vào, dù gì thì cũng có chút kiêng kỵ Bích Thùy Các, nhưng mà đối phương nhắc đến Hoàng Diệu Quả làm hắn thay đổi chủ ý, Hoàng Diệu Quả là thứ có thể ngộ mà không thể cầu, nó thật sự khiến hắn động tâm. Hắn đã hậu thiên tầng 6, cách độ kiếp không xa, nếu đạt được Hoàng Diệu Quả thì càng thêm phần đảm bảo. Nghĩ nghĩ hắn cố gắng thu liễm khí tức tĩnh quan kỳ biến. Cách chương.